Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cố Lâm đứng sau lưng anh. Nhìn thấy Bùi Hoan, Cố Lâm nửa cười nửa không chào hỏi cô. Bùi Hoan nóng lòng muốn đi xem tình trạng của Hoa Thiệu Đình, nhưng Trần Phong không cho. Hắn trói tay cô, kéo một chiếc ghế đến trước mặt Hoa Thiệu Đình, khoảng cách 2 mét, rồi ấn Bùi Hoan ngồi xuống ghế. Cô và Hoa Thiệu Đình lần đầu tiên gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hoa Thiệu Đình có vẻ không ổn, sắc mặt trắng bệch. Anh ho khủ khụ, không thể thốt ra lời. Khi anh ngước mắt nhìn Bùi Hoan, cô liền thôi dãy giụa. Cô cố gắng ngồi thẳng người, giữ thái độ thản nhiên để anh đỡ đau lòng. Trần Phong lắp đạn vào khẩu súng, Tùy Viễn căng thẳng đứng bên cạnh. Sau đó, Tùy Viễn đi đến kéo Cố Lâm, thì thầm điều gì đó. Cố Lâm đẩy anh ta. Anh đừng can thiệp vào chuyện này. Nếu cảm thấy không nhẫn tâm, anh hãy đợi ở bên ngoài. Trần Phong cười. Chậc chậc. Tôi biết ngay bác sĩ Tùy sẽ mềm lòng mà. Chỉ vì vài viên thuốc mà thôi. Cậu lo lắng gì chứ? Lão hồ ly gần chết bao lần mà vẫn vượt qua đấy thôi. Đợi hắn khai ra điều mà tôi cần, tôi sẽ cho hắn một phát là xong. Anh dám giở trò trong thuốc của anh ấy. Bùi Hoan quay sang Tùy Viễn. Anh ấy mắc bệnh tim nghiêm trọng. Vậy mà anh dám hạ thuốc. Cô không cảm thấy bất ngờ khi Trần Phong và Cố Lâm gây ra những chuyện này. Nhưng cô thật không ngờ, Tùy Viễn lại dám hạ thủ. Bệnh tình của Hoa Thiệu Đình phát triển đến mức không thể kéo dài. Dùng thuốc sai sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tùy Viễn là bác sĩ riêng nên biết rõ điều này hơn ai hết. Tùy Viễn muốn giải thích, nhận ra sự dao động của anh ta. Cố Lâm lập tức bắt anh ta rời khỏi đại sảnh. Bùi Hoan vùng vẫy, đứng dậy định đi đến bên Hoa Thiệu Đình. Nhưng tay cô bị trói ngược ra đằng sau. Động tác vô cùng khó khăn. Trần Phong vẫn thong thả lắp hết mấy viên đạn rồi chĩa súng về phía cô, khiến cô không dám nhúc nhích. Trần Phong cười nói, ngồi về chỗ cũ, đừng có động đậy. Cố Lâm đi tới vỗ vỗ lên mặt Bùi Hoan, cất giọng chế nhạo. Hoa tiên sinh bị suy tim, ho ra máu. Bây giờ tiên sinh không thể nói chuyện, chân tay tê liệt. Tôi khuyên chị nên hãy thật thà một chút, bằng không... Trần Phong lên đạn, nhìn chằm chằm Hoa Thiệu Đình. Bằng không... Tôi sẽ bắn chết cô ngay trước mặt hắn. Tôi thật sự tò mò, không biết Hoa tiên sinh sẽ có phản ứng thế nào khi chứng kiến cảnh tượng này. Hắn cười lớn. Hoa tiên sinh vĩ đại của chúng ta rất thâm độc tàn nhẫn, từ trước đến nay chẳng tha mạng một ai. Hoa Thiệu Đình quả thật không thể động đậy nên anh không bị trói tay chân. Anh thở hắt ra một hơi, miễn cưỡng giơ ngón tay lau vết máu ở khóe miệng. Sau đó, anh chau mày nhìn Bùi Hoan, nói chậm rãi. Anh biết ngay mà, khụ khụ, thế nào em cũng không nghe lời, em sẽ quay về đây. Thấy anh có thể nói chuyện, Bùi Hoan thở phào nhẹ nhõm, nhưng bắt gặp bộ dạng này của anh, cô thật sự không chịu đựng nổi, mở miệng nói với Cố Lâm. Tôi biết cô không muốn anh ấy chết, chỉ hận tôi mà thôi. Hôm nay, chúng tôi đều ở trong tay các người hãy mau đưa anh ấy đi bệnh viện. Chỉ cần anh ấy không sao, cô muốn xử lý tôi thế nào cũng được. Ngay câu này, Cố Lâm đạp mạnh một phát, làm chiếc ghế của Bùi Hoan bị đổ. Cô cũng đồng thời ngã xuống đất. Cố Lâm cất giọng lạnh lùng. Chị tưởng mình vẫn còn là phu nhân à? Bây giờ không đến lượt chị nói chuyện. Hoa Thiệu Đình đột nhiên gọi cô ta. Cố Lâm! Cố Lâm càng bực bội. Ở vào hoàn cảnh này mà Hoa tiên sinh vẫn không muốn Bùi Hoan chịu ấm ức. Nhưng anh vừa mở miệng, trong thâm tâm cô ta tự nhiên cũng muốn thỏa hiệp. Cô ta quay lưng về phía Hoa Thiệu Đình, lại bồi thêm cho Bùi Hoan một cú đạp. Bọn họ không đánh phụ nữ, còn tôi không có quy tắc đó. Cố Lâm đạp Bùi Hoan mấy phát để trút giận. Sau đó cô ta kéo Bùi Hoan khỏi mặt đất, đồng thời định đánh tiếp. Trần Phong lập tức ngăn cô ta. Được rồi, cô mà đánh nữa, lão hổ ly chết vì thương xót. Tôi biết tìm ai để đòi đồ. Nói xong, hắn chĩa súng vào gáy Bùi Hoan, rồi bảo Cố Lâm đi trói Hoa Thiệu Đình. Cố Lâm do dự hồi lâu, Hoa Thiệu Đình ngồi trên chiếc ghế xa hoa đó, sắc mặt hết sức lãnh đạm. Cho đến ngày hôm nay, anh bị giam lỏng, bị uy hiếp. Trong tay chẳng còn thứ gì, chỉ còn hơi thở cuối cùng, nhưng anh vẫn ngồi ở vị trí chủ nhân của Kính Lan Hội. Cố Lâm đột nhiên chột dạ, không thể ra tay. Trần Phong mắng cô ta. Lúc ép cô chết, lão hồ ly có thương xót cô không? Mau làm theo lời tôi. Hắn là con cáo già. Không trói chân tay hắn, tôi không thể yên tâm. Chân tay của tiên sinh đã hoàn toàn bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net